Chương 5, tại bờ sông mắng kiếm lấy kiếm trung niên nam nhân. Ngôn Dư rất nhanh phát hiện mình nghĩ lầm rồi một việc, nguyên lai hắn vẫn cho là cái kia xà yêu tới đây, mới khiến cho chỗ này thị trấn nhỏ dưới nổi lên liên miên mưa thu, nhưng lại tại vừa rồi, hắn mới nhớ tới, cái kia xà yêu bất quá là thanh ti cảnh mà thôi, coi như là thanh xà thành yêu, cũng xa xa không có đạt tới cùng thiên địa đồng cảm cảnh giới, bởi vậy trận này mưa thu, rất rõ ràng liền không phải cái kia thanh xà dẫn dắt dị tượng, có thể hắn điều tra huyện chí, cũng biết nơi đây mỗi đến trời thu, cũng chắc là sẽ không dưới trên như vậy một trận mưa đấy. Mưa thu là dị thường, nhưng là cùng xà yêu không quan hệ, nói chung mà nói, liền hẳn là có khác chuyện lạ, về phần là cái gì, Ngôn Dư nghĩ không ra, có thể hắn biết một chút, điều này có thể đủ dẫn phát dị tượng tu sĩ, bản thân khẳng định xa xa không phải là đối thủ, bởi vậy lúc này mới lộ ra đến sắc mặt có chút khó coi, nhưng này thâm sơn cùng cốc, nơi nào sẽ có tu sĩ tới đây. Bạch Ngư Trấn có một cái sông nhỏ, tên liền kêu Bạch Ngư Hà, trong sông đặc sản một loại trắng cá, số lượng không nhiều lắm. Chợt có thị trấn nhỏ dân chúng có thể lưỡi câu lên một ít, nhưng coi như là lưỡi câu đứng lên trắng cá sau đó, cũng không có ai đem những thứ này con cá mang về nhà đi, liền Bạch Ngư Trấn tên đều nơi phát ra đây một sông trắng cá, thị trấn nhỏ dân chúng tự nhiên đối với mấy cái này trắng cá yêu thích nhanh. Mấy ngày nay mưa thu liên tục, thôn trấn đã ít có người đi đường, thôn trấn vốn là không lớn, cư dân không nhiều lắm, đây không thấy cái gì người đi đường sau đó, một mảnh dài hẹp hẻm nhỏ đường đi liền hoặc nhiều hoặc ít L và AM, 7897. Ra có chút quạng cu ẻ, có thể giờ này khắc này nhưng là có một râu ria sồm sàm trung niên nam nhân, ở đằng kia đầu Bạch Ngư Hà bên cạnh chậm rãi mà đi, lòng bàn chân khắp nơi là lầy lội, chỉ là một đường đi tới một đường nhắc tới, thanh âm không lớn, nói vừa nhanh, tự nhiên không có người nào nghe được rõ ràng, chợt có đi ngang qua người đi đường, chứng kiến đây cái trung niên nam nhân, cũng đều là liếc qua liếc, liền không hề có hứng thú sẽ đem ánh mắt thả tại nơi này lạp tháp trung niên nam nhân trên thân, kỳ thật nếu là bọn họ cẩn thận nhớ tới, liền phải biết đây hiện nay mưa thu liên tục, người người đi ra ngoài đều chống đỡ một thanh giấy dầu cái dù, vì cái gì đây cái trung niên nam nhân không chỉ có không có bung dù, trên thân cũng đều nhìn không tới một tia ẩm ướt ý, chỉ là mặc một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn áo bông nam nhân tại bờ sông chạy chậm chậm, nhìn xem cái kia trong sông ngẫu nhiên nhìn thấy trắng cá, giật giật khóe miệng, đây trong tiểu trấn có đầu tiểu yêu dễ tính, vì sao ngươi thanh kiếm này hoàn thành tinh, cùng ta né ba ngày tránh miêu miêu, chờ ta tìm được ngươi cái tên này, xem ta không hảo hảo chỉnh đốn ngươi. Có lẽ là trung niên nam nhân những lời này làm cho sông kia bên trong một chui kiếm nghe xong đi, liền trong chớp nhoáng này, cái kia Bạch Ngư Hà liền bỗng nhiên có chút khác thường, bình thường không bao lâu trắng cá, hiện nay đúng là tụ tập tại một đống, chợt có lộ ra mặt nước đấy, coi như đang quan sát nam nhân này, chứng kiến bộ dạng này hoàn cảnh, trung niên nam nhân vỗ vỗ bên hông, nhịn không được cười lên, ngươi còn đang do dự, tòa sơn hà này bên trong, ngươi có thể đụng với ta, như thế nào đều coi như là phúc khí, nếu không phải ta lúc trước không nên đi chém giết cái kia yêu. Tại sao lại sẽ đem thanh kiếm kia làm cho đứt gãy, ta cam đoan, ngươi muốn thì nguyện ý cùng theo ta khẳng định hảo hảo đối đãi ngươi, hơn nữa, ngươi đều sinh ra nhiều như vậy linh trí, ở đâu nói là đoạn liền đoạn hay sao, trung niên nam nhân tại bờ sông tận tình khuyên bảo cùng một kiếm nói điều kiện, nếu là bị người bên ngoài nhìn xem, khẳng định cũng liền cho rằng người này không phải điên. Con liền là người ngu, ngươi cái tên này, ngươi phải biết rằng, ta Trần Thặng, chính là tòa sơn hà này khó gặp kiếm đạo thiên tài, cùng theo ta, chuẩn không sai. Chỉ bất quá giống như tùy ý Trần Thặng nói nhiều như vậy, sông kia trong một kiếm vẫn như cũ là thờ ơ. Thấy vậy, Trần Thặng có chút tức giận nói, ngươi rõ ràng là chui kiếm, chẳng lẽ lại không cùng theo ta đây cái kiếm sĩ đi, còn muốn lấy làm tam giáo tu sĩ pháp khí, muốn thật sự là như thế, ngươi với tư cách kiếm khí khái tại đi đâu, năm đó đem ngươi đúc tạo nên vị kia, khẳng định cũng muốn lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Bạch Ngư Hà trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngươi cái tên này không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi trên bên ngoài đi hỏi thăm một chút. Mới trăm năm không đến, ta Trần Thặng đã bước vào Triêu Mộ cảnh, phần này tu hành tốc độ, chẳng lẽ lại làm không được kiếm đạo danh thiên tài, tại Triêu Mộ cảnh liền dám xâm nhập yêu thổ chém giết một vị xuân thu cảnh ác yêu, phần này dũng khí, phần này kiếm đạo tu vi, tại tòa sơn hà này, có thể có mấy người có thể so sánh. Trần Thặng tận lực đem chuyện này nói mây trôi nước chảy, nhưng rõ ràng lại là muốn bày làm ra một bộ tự ngạo thần thái, có thể lại bị bản thân gắt gao áp chế, đây liền lộ ra thật sự có chút chẳng phải như hắn trong tưởng tượng trạng thái khí. Bất quá đây tự ngạo cũng là nên, dù sao dưới gầm trời này, còn có ai có thể giống như hắn bình thường, dám tại cảnh giới này liền đi giết một cái cảnh giới tại xuân thu cảnh yêu, còn có thể toàn thân trở ra, có thể mặc dù là hắn nói như thế, cái kia Bạch Ngư Hà như cũ không thấy phản ứng gì. Mùa thu trong mưa, có cái trung niên nam nhân ngồi xổm bờ sông chửi ầm lên, mà mắng đối tượng, rõ ràng còn là chui kiếm, đây nếu như bị người bên ngoài nhìn xem, vẫn không thể chấn kinh cái cằm, tự hồ là mắng hơi mệt chút, Trần Thặng tùy tiện tìm một viên đại liễu thụ dựa vào, cuối cùng hữu khí vô lực hung dữ mà hỏi, có theo hay không ta đi? Không chiếm được đáp lại, Trần Thặng nhẹ gật đầu, biết là kết quả này, hắn lần này không nói thêm cái gì, tiện tay ở một bên đại liễu thụ trên giật xuống mấy cái lá cây, hừ lạnh nói, ngươi đây không phải là muốn ta đánh. Nói xong câu đó, Trần Thặng tiện tay đem lá liễu ném ra, cái kia mấy cái lá cây rời tay sau đó, liền tốt giống như trở nên có chút bộc lộ tài năng, từng mảnh bắn vào trong sông, rất nhanh liền hù dọa vô số bọt nước, trong sông không ít rắn cá đều tại bối rối bốn phía bơi dắt, sau đó chỉ một lát sau, Bạch Ngư Hà trong một chỗ ầm ầm nổ tung, có một cái thân cao ba thước rắn cá vạch nước mà ra, ở trên trời xẹt qua một cái đường vòng cung, coi như rào phúng xem qua Trần Thặng liếc, liền rơi vào trong sông. Trần Thặng chửi ầm lên, ngươi con mẹ nó đã thành tinh cứ như vậy không được rồi. Hắn quay đầu tại đại liễu thụ trên giật xuống không ít lá liễu, vứt nửa ra lúc liền xếp thành một cái thẳng tắp, hắn bắt lấy một đầu khác liền trực tiếp xâm nhập trong sông, coi như ngư ông câu cá bình thường, chỉ bất quá người bên ngoài là câu cá dùng mồi câu là được, có thể Trần Thặng hôm nay là lưỡi câu kiếm, cái kia cái gọi là mồi câu cũng không phải là vật khác sự tình, đúng là kiếm khí, từng sợi lăng lệ ác liệt kiếm khí bám vào lá liễu phía trên, liên tục không ngừng tiến vào. Trong sông, cái kia thân cao có thể đạt tới ba thước trắng cá đang tại kinh hoảng chạy thục mạng, có thể cuối cùng đuôi cá bị được cái kia lá liễu cuốn lấy, càng dãy dụa, liền càng là kích khởi vô số bọt nước. Trên bờ sông, Trần Thặng cười ha ha, đem lá liễu hướng về phía sau xé ra, trực tiếp đem cái kia rắn cá kéo rời trong sông, tự thật giống ngư nhân câu cá bình thường. Rắn cá lại lần nữa rời sông, nhưng mới vạch nước mà ra, liền trực tiếp hóa thành một thanh mang vỏ kiếm trường kiếm. Trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng là kiếm khí tràn ra ngoài, chỉ là một lát, trường kiếm liền đem cái kia lá liễu làm dây thừng bứt đứt, mang theo vô tận kiếm ý đâm thẳng Trần Thặng. Trần Thặng trong mắt đều là vui mừng. Chân hắn nhọn tại bên cạnh bờ điểm nhẹ, tay áo hơi cuốn, khiển trách đi những kia kiếm khí. Nhìn xem trên mặt sông treo trên bầu trời mang vỏ kiếm cổ kiếm, Trần Thặng vỗ vỗ bên hông, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Trần Thặng bội kiếm rồi. Nói xong câu đó, Trần Thặng thân hình lướt qua, rất nhanh liền tới đến chuôi này cổ kiếm trước, trắng cá biến thành cổ kiếm, chính muốn lần nữa phản hồi trong sông, liền bị Trần Thặng một tay nắm chặt chuôi kiếm, Trần Thặng tay kia nhẹ nhàng xóa sạch qua vỏ kiếm. Chuôi này không biết bao nhiêu năm đều không có xuất hiện vỏ kiếm cổ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một vòng kiếm quang chiếu sáng sương mù mịt mờ bầu trời. Giờ phút này kiếm khí, càng là thắng được lúc trước. Một tay cầm kiếm Trần Thặng lại không giống như là lúc trước cái kia có chút điên lạp tháp nam nhân, mà là trong nháy mắt liền bạo phát ra một cổ ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Coi như một kiếm nơi tay, thiên hạ nơi nào đều có thể đi, chuyện bất bình đều có thể yên ổn giống như. Trần Thặng cúi đầu nhìn về phía đây trên thân kiếm cá bơi đồ án, nhẹ giọng cam kết. Chế tạo ngươi vị tiền bối kia, nhất định là vị khó lường kiếm thợ, bằng không vì sao ngươi tự hành dừng lại ở trong sông liền sinh ra chút ít linh trí, nhưng ngươi nên phải tin tưởng ta Trần Thặng không sẽ mai một ngươi đấy, lại nói tiếp ta và ngươi coi như là hữu duyên, nếu không phải ta bội kiếm bẻ gãy, đần độn, u mê từ nay về sau dưới sông bơi tìm một tia kiếm khí đến chỗ này, cũng không thấy được ngươi, đã là có chút linh trí, ngươi liền phải biết, đời ta kiếm sĩ, không đúc pháp khí, không tu đạo thuật, duy chỉ có một kiếm mà thôi. Ngươi nếu là của ta một kiếm kia, ta tự nhiên cũng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, không biết là bị, được Trần Thặng lời nói này đã động, vẫn bị vị này không rõ lai lịch kiếm sĩ kiếm đạo tu sĩ cho áp chế, chuôi này của kiếm bị bắt vỏ kiếm treo tại bên hông sau đó, liền chưa từng có động tác, Trần Thặng cười cười, bỗng nhiên quay đầu, tại Bạch Ngư Hà bờ đường phố xa xa lên, có một trong tay cầm theo dược liệu, một tay chống đỡ giấy dầu cái dù thiếu niên sắc mặt trắng bệch, Trần Thặng tầm mắt đạt tới, thiếu niên quay người liền chạy. Điều này làm cho thật vất vả làm đủ một lần khí thế Trần Thặng liền lập tức mắng, thằng ranh con, lão tử có đáng sợ như vậy, thiếu niên ẩn vào hẻm nhỏ, rất nhanh không thấy bóng dáng, Trần Thặng cười lắc đầu, đang chuẩn bị quay người, bỗng nhiên kéo ra cái mũi, khôi phục mà nhìn về phía thiếu niên kia biến mất địa phương, phối hợp nhắc tới, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có đầu tiểu yêu, Trần Thặng quay người hướng trong trấn đi đến, mà lúc này đây, trận này mưa thu, mới rút cuộc ngừng.